Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, buồn nôn. Tiết Phỉ bên người nữ nhân cũng là trợn mắt nhìn, cái kia bộ dáng giống như là đem Lạc Nhạn trở thành bọn hắn cừu nhân. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, chỉ là cười khẽ, thu hồi ánh mắt, tiếp lấy hướng bên ngoài nhìn lại. Môn này liền không chặt chẽ, nếu như chờ đợi ở đây, không bao lâu nữa, cửa khẳng định sẽ bị phá. Đến thời điểm bọn này zombie tiến đến, nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng là Tô Đồng Tô Chân cùng Vũ Văn Thần Minh vợ chồng, coi như khó nói, không phải dị năng giả, chỉ cần bị những cái kia zombie bắt một chút, coi như hủy. Gặp Lạc Nhạn không để ý tới người, Tiết Phỉ càng thêm nổi nóng. Nàng thời điểm nào bị người như thế khinh thị qua? Cái này tiểu biểu tử tất nhiên như thế làm người ta ghét. Để cho nàng muốn động thủ cho nàng chút giáo huấn. Tốt ta Tiểu Phỉ mà, sinh cái gì khí đâu? Ở Tiết Phỉ cách đó không xa nam nhân này lại nhếch miệng đối với Tiết Phỉ cười khẽ. Mập mạp kia thân thể đi tới Tiết Phỉ bên người, thủ hoàn ở nàng trên ngực, hơi hơi xoa nắn lấy. Ngoan, giúp ra đi trừ hòa, nhượng ra vui vẻ, đợi lát nữa thưởng mặt ngươi bao ăn. Tiết Phỉ ánh mắt lộ ra mấy phần buồn nôn, bất quá trên mặt lại là mang theo tiếu dung. Tạ ơn Văn ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nói xong người đã chu miệng, hôn một chút Văn ca mặt, mà vừa rồi lộ ra khen ngợi nữ nhân đế á, trên mặt lập tức nhiều đố kỵ, bụng truyền đến ủng ục ục âm thanh, để cho nàng càng thêm chán ghét Tiết Phỉ. Văn ca đưa tay sờ một chút Tiết Phỉ cánh tay bộ phận, cười dâm đãng hai tiếng, mắt nhìn Lạc Nhạn, nhịn không được đem Tiết Phỉ trở thành Lạc Nhạn, cường ôm lấy nàng, hướng trong phòng đi đến. Thật sự là đồi phong bại tục, đồi phong bại tục a. Vũ Văn Thần Minh cùng Lộ Âm tay che ở Tô Đồng Tô Chân mi mắt bên trên, trên mặt lộ ra phẫn nộ, không có nghĩ đến hiện tại người đã sa đọa thành như vậy. Cái gì gọi là đồi phong bại tục? Đầu năm nay có ăn liền tốt, giống ngươi như vậy ngoan cố không rõ lão bất tử, tự nhiên không rõ, tất nhiên không rõ đi. Liền nhắm lại ngươi miệng, tránh khỏi bị nước bọt cho ế tử. Đế Á nói xong khinh miệt nhìn Vũ Văn Thần Minh một cái, mà tại lúc này cảm thấy mấy đạo nóng rực ánh mắt, lập tức nhìn sang, nhìn thấy cái kia vừa rồi cứu được hai người bọn họ xuất ca, này lại đang dùng ăn người mi mắt nhìn xem nàng, lập tức run lên một chút, vội vàng trốn đến người khác phía sau. Người kia lại là không e ngại Vũ Văn Lăng, đối với hắn cười ngượng ngùng, xuất ca, ta cái này bảo bối miệng a, hết nói hưu nói vượn, nhìn ta thế nào giáo huấn nàng. Đợi đến nàng thuận theo, lại để cho nàng cho ngươi bồi không phải. Nói xong ôm lấy Đế Á, hướng trong phòng đi đến. Cái kia bộ dáng, vẻn vẹn là nhìn xem, liền biết là ý gì. Mà cái kia còn lại hai cái nam nhân, đối nhìn thoáng qua, cười hắc hắc hai tiếng, cũng đi theo hướng trong phòng đi đến. Nhìn đến nơi này, Vũ Văn Lăng có chút hối hận, vừa rồi liền không nên nhượng bọn hắn tiến đến. Này lại bởi vì xuất thủ cứu giúp nguyên nhân, đưa tới zombie không nói, còn nhượng cha mình nhận vũ nhục. Nhìn xem phụ thân trên mặt tức giận, Vũ Văn Lăng hai người càng thêm nổi nóng. Ngược lại là Lạc Nhạn, mi mắt nhìn xem cái này pha lê, có lẽ ở trong mắt người khác không thể phá vỡ, nhưng là nàng cũng đã rõ ràng nhìn ra, cái này pha lê bên trong đã bắt đầu phân hóa, cũng liền nói là chỉ cần không lâu bọn họ liền sẽ vỡ ra, xuất hiện cái kia như là tơ nhện đồng dạng vết rách. Theo sau, zombie sẽ cùng nhau chen vào. Vũ Văn Lăng áy náy nhìn xem Lạc Nhạn, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Sáng sớm ngày mai, liền môn này, sợ là cầm cự không được bao lâu. Lạc Nhạn nghĩ đến, mi mắt hơi đổi, bắt đầu thăm dò bốn phía đường. Đối với Lạc Nhạn hờ hững, Vũ Văn Lăng không có cái gì phản cảm, ngược lại nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Nhìn về phía cái kia đang không đồng ý nhìn xem bản thân Vũ Văn Thần Minh. Cha, ta ta cũng không biết những người này như thế. Phía sau lời nói thực sự có chút nói không nên lời. Dứt khoát ngừng miệng. Tốt, ta mang Tô Đồng bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đoạn này thời gian a, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt. Lộ Âm hé miệng cười một tiếng. Mắt nhìn chồng mình cùng nhi tử. Đi theo Lạc Nhạn phía sau lên lầu. Lầu dưới này là không thể ở người. Nghĩ đến những cái kia nam nhân, nàng liền nhịn không được dùng mình. Chỉ là nàng mới đi tới đầu bậc thang, liền thấy được theo sát tới Lạc Nhạn. Trong mắt nhiều mấy phần hoang mang. Đi theo ta đi. Đi đâu? Gian phòng. Lộ Âm còn không có nhận lời. Tô Đồng Tô Chân đã dẫn đầu đi theo Lạc Nhạn phía sau. Tiến nhập gian phòng. Gian phòng kia không có cái gì quái dị. Cùng đừng gian phòng, dường như cũng không có bất đồng. Lộ Âm nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Nơi này không kiên trì được bao lâu. Chúng ta chuẩn bị lên xe. Rời đi. Không phải đâu. Lộ Âm nhịp tim lọt một ba. Bọn hắn mới thanh lý đi ra. Thật vất vả có một cái nghỉ ngơi địa phương. Liền như thế không có. Hết lần này tới lần khác có vết xe đổ. Này lại nàng cũng không dám phản bác. Chỉ có thể lộ ra mấy phần nước mắt ý. Đứng ở bên cửa sổ. Nhìn về phía bên ngoài. Bọn hắn xe đứng tại cách đó không xa. Từ nơi này cửa sổ. Hẳn là không cần tốn nhiều lực liền có thể lên xe. Lộ Âm nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt. Nhiều mấy phần hảo cảm. Nàng tất nhiên ở phát hiện sau khi. Trước tiên nghĩ đến. Chính là bọn hắn. Đủ để nhìn ra nàng đáy lòng là coi như không tệ. Coi như không phải là vì bọn hắn những này đại nhân. Chỉ là vì hài tử. Cũng đầy đủ để cho nàng cảm động. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Đợi đến chuẩn bị xong. Ta sẽ đánh thức các ngươi. Lộ Âm cái này một tiếng. Cuối cùng nhất vẫn là gật đầu. Ôm hai đứa bé lên cái kia giường. Tuy nhiên giường rất nhỏ. Nhưng là này lại miễn cưỡng vẫn có thể nằm ngủ. Cái kia hai hài tử là thật mệt mỏi. Cho nên ở nằm xuống không lâu. Đã ngủ thiếp đi. Lạc Nhạn chỉ là đứng tại phía trước cửa sổ. Chăm chú nhìn phía dưới. Theo những cái kia zombie đập. Bốn phía zombie đã lao qua. Bất quá là một chút thời gian. Tất nhiên đã có mấy trăm con. Qua một hồi lâu, lầu dưới Vũ Văn Thần Minh cũng đã đi lên. Lạc Nhạn đem bản thân nghĩ pháp cùng hắn nói một lần. Nhìn xem hắn trên mặt kinh ngạc. Theo sau đi xuống lầu gọi Vũ Văn Lăng bọn hắn. Lúc này mới mím môi. Nhìn kỹ bên ngoài, tiến nhập phòng ốc Vũ Văn Lăng. Nhịn không được tới gần Lạc Nhạn. Lộ ra mấy phần lo lắng. Kỳ thật ta vừa rồi cũng có cân nhắc qua. Nếu như bên ngoài quá nhiều zombie, chúng ta thế nào trốn? Nếu như cái này nhà cửa thật chống đỡ không xuống dưới, cái kia chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại đi đi. Ta tự nhiên không có vấn đề. Chỉ là xe, các ngươi đã sửa xong sao? Đại khái bên trên là tốt, liền là còn không có đổ đầy xăng. Nói đến cái này, Vũ Văn Chí đưa tay sờ sờ đầu. Trước đó bọn hắn đã sửa xong xe. Vốn là chuẩn bị ủng hộ. Người nào biết rõ gặp được như thế một đám người. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không phản bác được. Qua một hồi lâu, lúc này mới thở dài. Cái kia trước tiên xuống dưới cố lên nha. Đợi đến thêm tốt dầu, chúng ta lại xuất phát. Lời này vừa ra, mấy người sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt có chút khó coi. Cái này bên ngoài zombie như vậy nhiều. Nếu như bọn hắn đi xuống, tuyệt đối sẽ bị ăn sống sống sờ sờ mà lột ra. Có thể là nếu như không xuống dưới đâu, lái xe không được, đến thời điểm liền cha mẹ cũng sẽ rơi vào zombie trong tay. Như thế suy nghĩ một chút, cũng không thể không đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.